Chương 333, học bán. Phu quân nhân gia cũng muốn bắt chước bắn tên Ngô Tâm Giải thân thể dán tại Triệu Thần trên người, vểnh lên mông đẹp đường cong mềm nhẵn, nữ hài cố ý ma sát, làm cho Triệu Thần không khỏi vỗ một cái mông của nàng. Được Triệu Thần gật đầu bằng lòng khống chế tốt hô hấp, tốt nhất ở bắn nhắm vào đến xạ kích lúc nín thở hơi thở. Hô hấp sẽ ảnh hưởng thương run run, ảnh hưởng giải. Triệu Thần gần từng chữ nói ra, nắm giữ tốt nhắm vào điểm. Con mắt thích hướng cảnh vật cần một cái biến rõ ràng thời gian xem vật thể khoảng chừng 3 đến 7 giây lúc nhất tinh tưởng đây là cao nhất xạ kích hoàng kim thời gian. Nếu như phát hiện thương mặt quá cao về phía trước rời, quá thấp hướng về sau, thương thả bên phải hướng bên phải rời, phản chi cũng thế. Nhớ kỹ bảo trì thân thể giãn ra đối xạ đánh chính xác cũng có trợ giúp. Đối với ban đầu học giả mà nói chỉ phải nhớ kỹ cái này mấy giờ thì tốt rồi, lần đầu tiên khó tránh khỏi tâm lý khẩn trương. Bắp thịt hội kéo căng, thả lỏng. Triệu Thần không khỏi xoa Ngô Tâm Giải mông đẹp, nữ hài thẹn thùng giận một tiếng. Một cánh tay treo trên bầu trời, nhắm lại mắt phải. Trong mắt hiện lên chăm chú, thấy rõ mở ra, 25 mét ra ngoài con rối phảng phất gần ngay trước mắt, nhìn kỹ cách có thiên phú cực lớn, nhưng là xạ kích kỹ xảo lại không nhất định, liên tục bắt đầu ngũ thương đều không có đánh trúng con rối. Nếu như dùng hiện thực kết quả chiến đấu để tính, lúc này Ngô Tâm Giải đã bị con rối nhào lên chia 5 x 7. Dĩ nhiên, đối với ban đầu học giả mà nói, kết quả này đã đầy đủ lý tưởng. Triệu Thần ở bên thỏa mãn gật đầu, có vấn đề gì liền nhanh chóng cho Ngô Tâm Giải hồn nắn. Thiên cơ tinh thiên phú thấy rõ cùng thương pháp phối hợp lại đơn giản là hoàn mỹ. Ngô Tâm Giải cũng là tương đương có thiên phú. Hắn còn nhớ mình lần đầu ban nở su nở dê ngàn nở thu dâm bắt đầu đều sẽ rất khẩn trương, mạnh mẽ trừ có súng. Ngừng thở quá sớm, bỏ lỡ hoàng kim thời gian các loại lệch lạc. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Ngô Tâm Giải hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương bên ngoài, hiện tại đang từ từ thích ứng một chút, của nàng xạ kích tiêu chuẩn ở ngoài dự liệu bên ngoài. Cầm thương độ mạnh yếu thích hợp, hô hấp đều đặn nhất là nhãn thần buộc lộ ra ngoài tự tin lệnh Triệu Thần rất tán thưởng. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần có phần tự tin này, vậy nhất định có thể thành công. Xạ kích so với trong tưởng tượng muốn khó khăn. Ngô Tâm Giải phát hiện thương cùng cung tiễn thảo nào không thể bị Lương Sơn Đại Lục coi trọng, nếu như làm không được Triệu Thần Hoa huyền ước cao y chù nở dê loa y kia hạ bút thành văn trình độ, chỉ là nhắm vào, thời cơ các loại chính là một cái rất vụng về hoàn cảnh xấu. Bình thường sáp la cả chiến đấu và viễn trình xạ kích kỹ xảo quả nhiên vẫn là hai chuyện khác nhau. Đang ở Ngô Tâm Giải trong luyện tập, Triệu Thần thì là giáo dục vài câu. Sau đó hắc hắc. Đó chính là nam nhân đều yêu làm chuyện chỉ thấy Triệu Thần con mắt liếc về Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng, sau đó, khóe miệng tà ác câu giận ra. Lại sau đó, khao y, bắt đầu cùng lãnh mỹ nhân cùng Tiểu La Lị Điệu bắt đầu tình đến, về sau thậm chí cùng Lâm Anh Mi tại chỗ hôn nồng nhiệt, Ngô Tâm Giải ngồi không yên, ăn mùi vị, công tử, các ngươi như vậy, Tâm Giải không tốt bắn chứ sao. Khao y, Tâm Giải mội chỉ lời nói. Làm cho Triệu Thần một hồi tà ác không tốt bắn Triệu Thần cười hắc hắc giải thích, xạ kích có một vô cùng trọng yếu nhân tố chính là ngoại giới quấy nhiễu, nếm thử đem ngoại giới tạp âm tiêu tán tiếng, như vậy có thể để cao độ chính xác, Tâm Giải, ngươi còn không hợp cách à, muốn làm bách phát bách trúng, tâm vô bảng vụ là cơ bản. Ngô Tâm Giải không nói, tự ra công tử thực sự quá giảo hoạt đã chẳng qua chứng kiến Ngô Tâm Giải bộ dạng, Triệu Thần cũng là trực tiếp thỏa mãn Ngô Tâm Giải yêu cầu. Tiếp đó, Triệu Thần dán tại Ngô Tâm Giải phía sau, tay bắt tay giáo nàng, về phương diện khác coi như là thỏa mãn thiên cơ tinh nho nhỏ quyến rũ, trêu chọc Ngô Tâm Giải mị nhãn như thơ, đương nhiên dùng Triệu Thần lời nói là tới đúc luyện ý chí của nàng. Ân, chính là đúc luyện ý chí của nàng, rất thuần khiết mục đích, thực sự rất thuần khiết khiết mà Ngô Tâm Giải tại loại này thuần khiết giáo dục phía dưới, tiến triển thần tốc, xạ kích động tác rũ phát thần tốc cùng tinh chuẩn. Đương nhiên Triệu Thần đã ở thuần khiết dưới sự dạy dỗ, quá túc không thuần khiết nghiện tại âm thầm hưởng thụ thời điểm, đột nhiên cung điện ngoài truyền tới tiếng ồn ào, thanh âm liên tiếp vô cùng nhiệt liệt. Nữ nhân kia cung tiễn thật là lợi hại, cư nhiên một mũi tên giết tinh hải con rối. Nhanh đi xem. Thật là thiên tài a, là tinh tựa nờ dê chứ. Triệu Thần sững sờ, cùng Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải nhìn thoáng qua. Chúng ta cũng đi xem. Hoa huyền ước đứng ở thủy tinh tiễn các đích chính giữa phủ không đại sảnh, trước mặt là một cái lơ lửng trên không trung sân rộng, khói trắng trận trận, vũ khí dày đem sân rộng giấu ở mờ mịt bên trong, mà thỉnh thoảng sân rộng hội hiện hiện mấy trăm con rối, những thứ này con rối có lớn có nhỏ, chen chúc vào tới. Sau đó một khắc kia, hoa huyền ước dương cung, bắn tên. Nhanh như lưu tinh xẹt qua. Trăm cái con rối lần lượt bị tiêu diệt, có chút thậm chí bị mũi tên sỏ xuyên qua nối liền xuyến. Tiễn pháp, kinh diễm bốn tòa. Thật không hổ là tỷ tỷ, tiễn pháp vô song, chẳng qua vài cái chớp mắt là có thể giết chết trăm cái khôi lỗi. Một gã đeo mặt nạ giữ tợn nữ tử ở bên, tư thái tương đối yểu điệu, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, nếu như chỉ là xem vóc người nói, là người đàn ông đều sẽ y y một phen, có thể là có chút tu sĩ từ chân vẫn thưởng thức được trên mặt lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện cùng một cái biểu tình hoảng sợ. Tấm kia xấu xí mặt đồ phá hư phong cảnh tràn ngập tàn khốc. Ừ triệu thần nghi hoặc nhìn trước mặt chàng cảnh nói, địa kiệt tinh xỉu quận mã tuyên mây thương nàng như thế nào cùng nguyện chuyển hàm xúc khuấy chung một chỗ. Hoa huyền ước rũ tay xuống cánh tay, hít một hơi thật sâu, yêu nhã vô về chơi đùa quá sợi tóc, cao ngạo nói, là kim là thổ lấy ra làm cho nguyện chuyển hàm xúc biết một chút về liền vâng. Vừa rồi ở triệu thần tiễn thuật bên trên, hoa huyền ước tuy là thất bại, thế nhưng thiên anh tinh hoa vinh có tuyệt đối kiêu ngạo cùng có thể kiêu ngạo tư cách. Tiễn thương song tuyệt nàng coi như đỉnh cấp võ tướng cũng không thể xem nhẹ, đối với cô gái trước mắt khiêu khích, hoa huyền ước cười nhạt. Đương nhiên, từ bỏ triệu thần. Dù sao triệu thần nhưng là thật lâu trước liền hàng phục hoa huyền ước, vẫn là thể sắc và tinh thần toàn bộ hàng phục tấm tắc, quá mức tự phụ hội mang đến phiền toái. Tuyên mây thương cười có chút sợ run lên. Mây thương hội rất trơ mong tỉ tỉ cái kia mỹ lệ ưu nhã môi hôn lên xấu xí giã thú. Triệu thần hơi nhíu mày. Không biết tuyên mây thương lời nói là có ý gì, còn bên cạnh tu sĩ nghe được câu này thì là tâm huyết sôi trào. Tinh tưởng nở dê đánh đố A Thiên Anh Tinh sau đó chính là trong truyền thuyết Thiên Anh Tinh, hoa, tốt ưu nhã nữ nhân, công chúa cũng không sánh nổi. Tinh tưởng nở dê thật xinh đẹp, cái này là ai vậy khó nhìn như vậy chuyện gì xảy ra? Triệu thần nhìn hoa huyền ước hỏi. Hoa huyền ước mím môi nói, không có việc gì. Chỉ là rơi xuống buồn chán vui đùa một chút mà thôi. Triệu thần nghe được hoa huyền ước lời nói, biết hoa huyền ước không có vấn đề gì, vì vậy mang theo chúng nữ ở một bên xem chiến. Mà Ngô Tâm Giải rất nhanh thì hiểu được là chuyện gì xảy ra, cười nhìn triệu thần nói, phu quân, dường như ngươi lại muốn chiếm tiện nghi lớn nữa nha. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 117.